Mẹ ơi, trong chuyện là khi tắm cơ mà. Sao lại con? Sao đổi ngôi rồi? Ngày xuân canh én bay bay lượn khắp xóm làng. Bầy trẻ thơ ngây vui câu ca rộn ràng. Từ nhà sang ngõ ai ai mặt cũng hân hoan. Niềm vui ngày Tết chẳng có chi xanh bằng. Đào mai khoe sắc bên gia đình mai sum vầy. Lượn quanh bên con ngắm mộ qua thật đầy. Mỉm cười trên phố cô em mà đó hay hay. Lì xì trao tay mong kết mối duyên này. Năm nay tôi sang chúc cho nhà ông xe mới xin tờ hồng được về để trao đầu lòng cài ngóng trông. Năm nay tôi sang chúc cho nhà cô sẽ không dễ như tờ vò làm ăn sớm nên cơ đồ đừng có lo. Nở nụ cười tươi rói đón xuân đang về quanh ta. Vẫy tay tạm biệt một năm đã qua. Mặc bộ quần áo mới sung phong gọp vài câu ca. Chúc cho tài lộc về với muôn nhà. Xuân sang xin nắng trên. Nhiều vàng nhà thiệt bựa thêm xe siêu sang ai cũng khỏe buồn bực tiêu tan mong các cụ sống lâu trăm tuổi răng có rụng nhưng vẫn cười nhiều mong điều may đến trong năm mới và mong năm mới tôi sẽ có người yêu mấy đứa bé với đồ mày sẵn nè trao cho nhau nụ cười xuân nay anh em lại nhà hỏi thăm cùng nâng ly lên đã chào một năm nếu hôm nay nhậu tại nhà tôi mà con xung quanh lại và chơi cô em nhà bên ngại mà thôi sang đêm ê tại nhà tôi sang chung cho nhà ông xe mới xin tờ hồng được bê để trao đầu lòng khỏi ngóng trông. Làm ăn sớm nên cơ đồ không phải lo nha. Nở nụ cười tươi rói đón xuân đang về quanh ta. Vẫy tay tạm biệt một năm đã qua. Mặc bộ quần áo mới sung phong gọp vài câu ca. Chúc cho tài lộc về với muôn nhà. Xuân sang xin nắng chén chung vui dù nghèo hay sang. Cứ vui lạc đời ta sẽ an khang. Cười thật nhiều cho đã cay nương rộn ràng vang vang. Vì một nụ cười thì đổi được mấy khó vàng. Chúc Tết cả làng chúc hết không chờ một.